chị lỡ yêu em rồi, chàng trai à? Chương 44-2, cắm trại, lửa trại, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng gay gắt đã dịu lại, mặt trời dần nép mình sau những tán cây me tây nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ, huyền ảo của mặt trăng bóng tối dần bao trùm lấy màu xanh thăm thẳm bắt mắt của bầu trời. Từng dãy lớp đã lên đèn, những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Cả sân trường yên ắng hẳn, mỗi lớp đang chuẩn bị bữa ăn ấm cúng cho mình. Mùi hương tỏa bay khắp nơi, từng làn khói trắng bay nghi ngút lên cao, vui đùa cùng những vì sao lấp lánh. Thật là yên bình và thoải mái. Lâu lâu lại vang lên mấy tiếng cười đùa rôm rã từ lều trại của mấy lớp. Một đống củi lớn đã được xếp gọn gàng giữa sân chỉ trông chờ được ăn một mồi lửa và sáng rực lên trong đêm. Ăn uống thỏa mãn, tôi lon ton chạy ra ngoài kiếm hắn. Cái này là do mụ Dĩnh Vi bỏ rơi tôi trước nhá, chứ không phải tôi mê hắn quá nên mới đi đâu. Nàng ta đang đi tìm thầy Thiên để đưa món trứng cuộn mà nàng ta đã cất công lén lút ăn hôi của tôi. Xí, con người có trai quên bạn. Tôi dừng lại ngắm nghía khắp nơi một tí rồi lại chậm chạp lết qua lều lớp hắn. Ồ, người tôi cần tìm kia rồi. Hắn đang bị bọn bạn cùng lớp ức hiếp, bắt bê hết chảo này rồi khiêng bao rác kia. Bỗng máu, muốn che chở, của tôi nổi lên, tôi hùng hổ nhảy bổ ra trước mặt hắn, nói với thằng kỳ bạn hắn kế bên. Em xách bao rác giúp Khải nha, chị mượn thằng nhóc chút. Rồi không kịp để bé Kỳ phản đối, tôi dúi bao rác từ tay hắn qua tay Kỳ, mình thì chìa tay bắt lấy tay hắn nhảy chân sáo lôi đi, bỏ lại sau lưng thằng bé kia trố mắt ngu ngơ. Tội lỗi quá, còn hắn thì, ngoan ngoãn, một cách khoái trá đi theo. Vị cứu tinh, là tôi cười không ngớt, hai đứa tôi ngồi trên bệ chậu cây bàng gần đó, đung đưa chân ngắm sao. Tôi chủ động nắm tay hắn, tìm hơi ấm nơi bàn tay đó, miệng cười tùm tìm. Hắn cả buổi ngồi im du, để mặc tôi càn quấy. Hôm nay hiền ghê ta ơi, mà vậy cũng tốt, lâu lâu mới có dịp tới bến luôn. So you can keep me, inside the pocket of your ribs in, holding me closer, still our I meet, you won't ever be alone. Âm thanh nhẹ nhàng cùng giọng hát trầm ấm của Ed Sheeran vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trên sân trường nãy giờ. Photograph, bài hát tôi yêu thích, thật hay, thật thấm, thật lãng mạn, tôi rất thích những bản tình ca nhẹ nhàng như vậy. Luôn đọng trong lòng ta một thứ gì đó, vương vấn, chỉ muốn nghe đi nghe lại. We keep this love in this photograph, we made this memory for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time forever frozen still. Cảm nhận trên đỉnh đầu có thứ gì đó khẽ lướt qua. Tôi nhúc nhích ngước lên xem thử, một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống theo làn gió lạnh. Hắn đưa tay phủi lá xuống giúp tôi, không quên vuốt tóc tôi. Tối nay lãng mạn quá chứ, khỏi phải đi đâu hẹn hò cho xa, cho chị, hắn nói, từ đâu lôi ra hai cái vòng phát quang màu vàng pha chút hot pink rồi đưa cho tôi một cái, hắn lấy một cái. Cầm vòng phát quang trên tay, tôi tăm tia nó không thương tiếc. Wow, đẹp thật, hàng hiếm đấy nha, đeo vào tay vừa y luôn, hôm bữa tôi mới xem trên Facebook còn chưa kịp đặt thế mà hắn đã mua rồi cơ đó. Tốt, good job, cảm ơn nha, tôi cười tô toét, bỗng nhạc bị tắt ngang giữa chừng, những ánh đèn pha sáng trưng trên sân khấu cũng đen ngòm chỉ để lại một tia sáng nho nhỏ chiếu về phía giữa sân. Các bạn nào đang đứng gần đống củi xin hãy lùi ra sau. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai bị trở thành bê thôi. Giọng nói dí dỏm này của thầy tổng phụ trách chẳng lẫn vào đâu được. Sắp đốt lửa trại rồi, ra coi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng dậy, tay hắn đảo chính thoát ra khỏi lòng bàn tay của tôi để nắm ngược lại. Ok, tôi tí ta tí tởn, mặt đầy vẻ hào hứng chạy theo sau hắn. Chúng tôi dùng hết sức bình sinh để chen vào giữa vòng tròn do đám đông tạo thành quanh đám củi, sau bao cố gắng cuối cùng cũng chọn được vị trí vô cùng thuận lợi tuy có hơi ngột ngạt tí. Ban tổ chức đang diễn hoạt cảnh, năm nào cũng vậy, trước khi nổi lửa thì luôn có kịch vui cho cả bọn xem, đúng hơn là mấy câu chuyện. Phìa, tầm phào về nguồn gốc của lửa do những khối óc, vĩ đại, kia nghĩ ra, ở vị trí danh dự trên tầng cao nhất của trường, thầy hiệu trưởng đứng oai hùng nơi đó, tay giơ cao ngọn đuốc tỏa ra màu vàng nóng bỏng trong đêm. Men theo sợi dây từng tầm xăng bắt ngang treo lủng lẳng trên đầu tụi học sinh, lửa bắt đầu lan ra rồi chạy ngay đến điểm đích. Đám củi mới phút trước còn hôi nồng mùi xăng, chán ngắt mà phút sau đã bùng lên thật hoành tráng, sáng rực cả một vùng. Cả bọn như người tiền sử mới lần đầu thấy lửa, hô hào sùm rồi tăng động chạy vòng vòng lửa trại. Thật vui nga, tôi được hắn nắm tay bảo vệ, dù bị dòng người chen chúc xô đầy cũng không sợ, yên tâm đi theo hắn. Tuy nhiên, đang cao hứng nhảy nhót theo điệu nhạc EDM sôi động, tôi bị một đám người nào đó va phải, đúng hơn là chen giữa chúng tôi, bị tác động mạnh một cách bất ngờ. Tôi theo phản xạ tự nhiên né ra tay, buông khỏi tay hắn. Đến lúc nhận ra sự trống vắng nơi tay mình, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Chết bà rồi, mất dấu hắn rồi. Khu này đông như kiến cỏ, lại còn bị sổ đẩy. Tôi cứ thế không định hướng đi theo một vòng tròn. Hắn đâu mất rồi, hu hu. Bây giờ chen ra cũng không được, ngược dòng cũng không xong, chắc hắn bị đẩy về một nơi xa xôi lắm rồi. Tôi phải cố chen thôi, trời ơi, giãn ra hết coi, chị bị khó thở, chị bị bệnh tim, chị chết bây giờ. Đang quằn quại đau khổ để tìm kiếm hắn thì một màu sắc khá quen lướt qua mắt tôi, vàng và hot pink, là chiếc vòng phát quang hắn mới cho tôi. Nhìn cánh tay người con trai trước mặt tôi cười đắc chí, há há cuối cùng cũng tìm được. Tôi chạy nhanh đến chỗ hắn, không kiêng dè gì mà nắm chặt bàn tay ấy. Làm tôi sợ hết hồn, tưởng lạc nhau giữa chốn thành đô, rồi chứ, cơ mà sao tay hắn không mềm mại như mấy phút trước nhỉ? Nó cứng cứng, thô thô sao ấy? Mà hắn mới mua đồng hồ à? Tôi nhíu mày nhìn cánh tay vừa quen vừa lạ mà tôi đang gắt gao nắm chặt rồi lại ngước lên trên soi dáng người. Hình như có hơi lùn với đô con hơn hắn. Tôi nhớ hắn cao hơn tôi cả một cái đầu mà. Hắn, này thì chỉ có nửa cái. Một tia sáng bỗng xẹt qua đầu tôi, não bắt đầu được thông thoáng. Thấy bà chưa, lộn người rồi. Không để tôi kịp hối hận thì. Hắn, quay lại, một khuôn mặt chẳng lạ lẫm tí nào. Mẹ ơi, hắn, đó là bạn lớp trưởng hot boy lớp 12A2. Trịnh Anh Khoa đây mà. Tôi cười nham nhở nhìn cậu ta, tay từ từ chậm rãi thả tay cậu ta ra. Cậu ta trố mắt nhìn tôi, chắc cậu ta nghĩ tôi là con nhỏ biến thái đang lợi dụng cơ hội thì bị phát hiện đây mà. Trách tôi sao được, ai bảo đeo vòng giống hắn làm chi? Sao không mua vòng giống bọn kia kìa, giữa một rừng giống nhau tự dưng cậu ta nổi lên nên tôi nhầm là đúng rồi. Xin lỗi nha, nhầm người, hê hê, tôi cười hề hề tìm lối để đánh bài chuồn. Ai cho cậu đi, anh Khoa bỗng kéo tay tôi lại, rồi như không có chuyện gì lôi tôi chạy vòng vòng trong đám đông. Cái để, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi ngu người nhìn tay mình bị tay cậu ta nắm chặt. WTF, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức nóng của lửa chạy ngày càng to hơn, áo tôi ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc chạy theo cậu ta. Dù cố thế nào cũng không rút tay ra được, nếu dừng lại sẽ bị giẫm chết. Nhất định là cậu ta bị điên, đẹp mà khùng hay tại FA lâu năm nên mới vậy hả trời. Tôi muốn kiếm hắn mà, Khải ơi cứu chị với. Cơ mà dù than thở như thế nào cũng không tác dụng, đành phải dùng sức mình thôi. Thả ra coi, ông bị điên hả, tôi hét to, giằng tay ra khỏi tay cậu ta, nãy giờ lịch sự đủ rồi nha. Thế nhưng ông trời không hiểu lòng tôi, tay tôi vẫn không thể rút ra được. Không phải cậu muốn nắm tay tôi nên mới làm vậy à, tôi cho cậu toại nguyện đó. Cậu ta cười đê tiện, phí cả nét đẹp trai vạn gái mê kia, đã bảo là nhầm người rồi. Tôi lấy tay còn lại chỉ thẳng cậu ta để dằn mặt nhưng lại bị cắt ngang. Đang hùng hồn chỉ trỏ tay chân thì một cánh tay khác nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi tên hot boy. Hentai, kia, tôi quay qua nhìn, ánh mắt tỏ đầy vẻ biết ơn. Tiểu Khải của chị em đến thật đúng lúc a, kiếm chị nãy giờ mệt thật. Sao lại chạy loạn tùm lum vậy? Nóng chết mất, ra ngoài thôi. Hắn nói với tôi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, không thèm để ý đến tên phiền toái kia. Ôi giọng nói trầm ấm gợi cảm đó thật mê luyến. Tôi mỉm cười mãn nguyện khi được hắn kéo tay ra ngoài, không quên quay qua tên kia cười khinh bỉ. Há há tưởng hot boy thì muốn làm gì cũng được à, lớp trưởng 12A2, chị nhớ mặt em rồi đó, à nhầm em vào danh sách đen của chị rồi đó. Cuối cùng cũng thoát khỏi được cái đống bùi nhùi kia, mệt đứt hơi. Hắn kéo tôi đến gốc phượng gần đó rồi dừng lại. Hắn cũng như tôi, một mảng áo ướt đẫm, chắc nãy giờ kiếm tôi mệt lắm đây. Tội lỗi dâng trào, tôi kéo gấu áo hắn nói. Mệt không, chị lấy nước cho nha. Hồi nãy nắm tay ai vậy? Hắn quay lại, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt chẳng có tí hơi ấm nào. Không phải hắn biết tôi bị bắt nạt mới đến ứng cứu à, sao giờ hỏi lạ vậy? Giận rồi ư, sao mặt đen sầm vậy? Hiểu lầm mà, hu hu, chị nhận nhầm người, tên đó đeo vòng giống cậu nên chị tưởng cậu mà không nghĩ ngợi nhiều liền nắm tay. Chị hối hận rồi, hu hu, tên đó bị khùng đó. Tôi mếu máo nói, không quên trưng ra bộ mặt. Mèo đi hia, biết ngay mà, hậu đậu quá, lúc nãy chọc chị thôi. Ha ha, hắn cười ha hả nhéo má tôi. Cái đồ đáng ghét, tôi đánh hắn bôm bốp, dám lừa tôi, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi nặng nước mắt nãy giờ. Cho cái sự cố đó vào quên lãng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi và hắn tiếp tục tận hưởng ngày chạy hết mình. Rút kinh nghiệm lần trước chúng tôi né đám đông ra hết cỡ, chỉ chọn những nơi thoải mái mà dạo vòng quanh, xem các lớp khác múa lửa. Buổi cắm trại cuối cùng tại trường của tôi thật đáng. Bát cơm đồng tiền, khi có hắn bên cạnh, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. 0:30, lửa trại dần tàn, đám đông lại giải tán ai về lớp nấy để tận hưởng cái thanh bình của buổi đêm. Mùi thịt nướng, khoai nướng tỏa lên thơm phức. Đến giờ ăn đêm, tiệc BBQ, tôi và hắn tạm thời tách nhau ra để về lều. Chạy nhảy dữ quá, bụng tôi cứ kêu rột rột gào giống dữ dội. Cuối cùng Dĩnh Vi cũng chịu xuất hiện, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn, vừa thấy tôi liền hớn hở chạy ra khoe thành tích. Đoán xem tôi mới đi đâu về. Chỗ thầy Thiên, tôi ngáp một cái, bâng quơ trả lời. Sao biết, nàng ta cười hí hởn hỏi. Tôi ký sinh trong đầu bà mà. Tôi vươn vai hai cái, lần theo mùi hương của thịt ra sau lều. Cướp trứng cuộn của tôi cho thầy Thiên vui quá ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao biết, lần này nàng ta ngạc nhiên thật. Tôi ăn não bà để sống mà. Tôi vặn người ba cái, cầm một xiên thịt nhai nhóp nhép. Hì hì, tại thầy cứ chạy khắp nơi, hết lo cái này đến lo cái kia, cả buổi chẳng ăn được cái gì nên. Nàng ta trưng khuôn mặt đỏ bừng như khi ăn ớt ra. Hỏi biết rồi, ăn đi má. Hai người ghê lắm, tôi nhún vai bốn cái, nhét luôn xiên thịt đang ăn dở vào miệng nàng ta. Chấm chấm, mà nè, hồi nãy tôi gặp một chuyện kinh khủng lắm. Tôi sực nhớ ra kéo Dĩnh Vi lại kể về tên Trịnh Anh Khoa kia, cái tên trời đánh đó. Nàng ta mới đầu không tin còn bảo tôi bêu xấu người khác, tôi cũng rướn cổ lên cãi lại. Hai con chí chóe một hồi không để ý chén sạch luôn một dĩa đầy thịt. Lập tức hai con bé tội nghiệp liền bị bạn lớp trường yêu quý, cấm thực nước mắt nước mũi đầy mặt nhìn bọn kia ăn uống no say trước mặt mình. Sau nỗ lực xin xỏ hối lỗi, cuối cùng hai đứa cũng được cho phép ăn. Buổi trại đầu tiên kết thúc bằng chàng cười giòn tan. Tối nay tuy có mệt thật đấy nhưng vui thì không đâu kể xiết. Năm sau sẽ nhớ tụi bay lắm. Sau khi tranh giành, một mất một còn, với tụi con gái cùng lớp tôi đã thành công chiếm trọn hai bàn để nắm. Đang yên vị một cách đắc thắng trên ngôi vị của mình, điện thoại rung lên báo tin nhắn. Ngủ ngon nhé, dòng tin nhắn sáng trưng hiện lên. Là của hắn, cậu cũng vậy, tôi nhắn tin lại, đừng có vì nhớ tôi quá mà không ngủ được, đêm hôm trốn xuống dưới nha. Hắn nhắn tin trêu chọc tôi, xí không biết ai mất ngủ đâu. Tôi không vừa nhắn xong còn cười hí hửng, cất điện thoại vào ba lô tôi đắp mền kín mít, khép mắt ngủ ngon lành. Khí trời gần xuân, không lạnh không nóng, mà mát mẻ thoáng đãng dễ chịu. Quáp phải ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp thôi, cách chương.